Bát gia tái thế, chương 514. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Vấn Thiên nhéo lỗ tai Mạc Thiếu Dương, kéo hắn ta đến trước mặt Trần Đức, quỳ xuống, xin lỗi cậu Trần đi. Bố, bố nói gì vậy? Mạc Thiếu Dương sợ ngây người, mặt mày ngơ ngác, trên má nóng rát, hắn ta ngỡ mình nghe nhầm. Bố bảo con, quỳ xuống, xin lỗi hắn, má nó. Trong lòng Mạc Vấn Thiên sợ muốn chết. Đến lúc này rồi còn hỏi cái gì nữa? Ông ta không nhịn nổi đá vào đùi Mạc Thiếu Dương. Quát, mau quỳ xuống cho tao. Tiếng quát ấy khiến mọi người giật bắn mình. Mạc Thiếu Dương thì lập tức quỳ xuống đất. Bố, tại sao? Mạc Thiếu Dương khó hiểu hỏi. Hắn ta đường đường là Mạc Thiếu Dương, tại sao phải quỳ xuống trước mặt một tên vệ sĩ chứ? Sắc mặt Mạc Vấn Thiên khó coi đến mức vắt ra nước. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Khẽ cắn môi, tự mình trầm giọng nói với Trần Đức một cách hết sức chân thành. Cậu Trần, là thằng oát nhà tôi không hiểu chuyện. Mong cậu rộng lượng đừng chấp con nít con nôi. Tôi thay thằng oát này xin lỗi cậu rất nhiều. Mạc Vấn Thiên vừa nói vừa cúi gập đầu về phía Trần Đức. Có thể thấy được cơ thể ông ta đang run rẩy vì sợ hãi. Ông ta dốc sức làm việc bao nhiêu năm mới đi được tới vị trí như ngày hôm nay. Nên thật sự không muốn vì thằng con trời đánh mà mất hết mọi thứ. Quan trọng nhất là mấy năm nay, ông ta đã làm một số chuyện. Mà sau khi Tống Ngữ Yên lên làm chủ tịch mới của tập đoàn Dược Thiên Vũ vẫn nhắm một mắt. Mở một mắt, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Nếu muốn làm cho ra lẽ thì ông ta sẽ phải ngồi tù. Mà Trần Bát Hoang hoàn toàn có thể điều tra ra ông ta. Chấm, đây mới là lý do ông ta sợ hãi. Quan Hổ dò hỏi, Tống Ngữ Yên lo lắng, Mạc Vấn Thiên lo sợ. Cảnh tượng ấy đã được mấy người Mạc Thiếu Dương, Lục Tầm Dạ, Diêm Mộng, Nhan Tiểu Sa thu hết vào đáy mắt. Giờ phút này, Mạc Thiếu Dương có ngu thì cũng hiểu được một điều. Trần Bát Hoang không phải người hắn ta có thể chọc vào. Sắc mặt đám người Lục Tầm Dạ cũng hết sức phức tạp. Mạc Thiếu Dương đã cho họ thấy ảnh của Tống Ngữ Yên và luôn than thở cô ấy là một mỹ nhân tuyệt sắc. Còn Quan Hổ lại là người đại diện của Trương Thiên Dương. Thế nên, đương nhiên là họ đều biết cả hai. Quyền cao chức trọng, dầu nứt đổ vách, câu ấy là dùng để chỉ loại người như họ. Mà hai người lại thân thiết với Trần Bát Hoang như thế. Tại sao chứ? Chẳng phải Trần Bát Hoang chỉ là một tên vệ sĩ thôi sao? Tình hình trước mặt khiến đám Lục Tầm Dạ không nhịn nổi rùng mình. Dù có ngớ ngẩn thì họ cũng nhận ra được Trần Đức là một người không bình thường. Hay có thể nói, dù anh ta có là người bình thường thì có hai cái ô dù như Quan Hổ và Tống Ngữ Yên cũng đã đủ để đè bẹp bọn họ cách trương.